chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149 kia đều là máu gà. Chương 149.149 kia đều là máu gà. Trần Thanh Thanh đau lòng cực kỳ, nước mắt đều chảy ra. Tư Đồ Phong, nếu không chúng ta cùng nhau rời đi Islam thôi, bỏ đi. Chúng ta đi kinh thành tìm ta Gia Gia sẽ an bài bọn họ đi Đế Quốc Học Viện. Tư Đồ Phong, một bên thống khổ kêu rên, một bên an ủi nàng nói, nhà đầu ngốc, nhà ta đều ở Vân Thành, ngươi làm ta đi nơi nào? Hơn nữa, chúng ta là ở cái này trường học nhận thức, nơi này một thảo một mộc với ta mà nói, đều tràn ngập ý nghĩa, chính là, như vậy ai đi xuống, cũng không phải sự a. Cái gì phá nội quy trường học, một chút nhân tính đều không có. Ô ô ô, ta không cần ngươi ai dõi. Từ Đồ Phong, chúng ta cùng nhau đi thôi. Đầu ngốc, đều ăn một nửa, ngươi xem ta không phải còn hảo hảo sao? Cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy đâu. Không phát hiện học trưởng âm thầm thay đổi một cây roi sao? À, Trần Thanh Thanh lập tức trợn tròn mắt, lúc này mới cảm giác được. Vừa mới bị chiều kia một roi tử đã một chút cũng không đau, liền đau kia trong chốc lát mà thôi. Chẳng lẽ Lộ Hòa Phong thật sự gian lận? Vậy ngươi trên lưng như vậy nhiều máu là chuyện như thế nào? Kia đều là máu gà, ta lặc cái đi, đều an bài hảo, nhưng vì cái gì không đề cập tới trước nói cho nàng a? Hại nàng như vậy khổ sở, nhà đầu ngốc, hiện tại không khổ sở đi, không có việc gì. Ta một chút cũng không đau, dứt lời. Hắn liền nhịn không được kêu rên một tiếng. Lộ Hòa Phong tựa cố ý chịu đắc dụng lực giống nhau, hắn nói. Cho các ngươi còn có nhàn tâm tư nói chuyện phiếm, diễn kịch đều sẽ không sao. Như vậy nhiều người nhìn đâu. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Đã biết, ta đây muốn tiếp tục khóc sao? Khóc nga, Từ Đồ Phong, ô ô ô ô, ngươi không sao chứ? Có đau hay không a? Vẫn là để cho ta tới ai này đốn roi đi. Ngươi muốn xảy ra chuyện, ta một người nên làm cái gì bây giờ mới hảo a? Từ Đồ Phong, ngoặc kép, ni ma hắn lại không chết. Lộ Hòa Phong, ngoặc kép, này diễn đến cũng quá giả đi. Nhà đầu, rất thật chút được không? Quá giả, nga, đừng nói chuyện. Khóc là được, khóc lớn tiếng chút hảo. Cái này ta đi thêm, rồi sau đó, ngay sau đó, toàn bộ sân thể dục thượng đều có thể nghe được thanh Trần Thanh Thanh gào khóc thanh âm. Tựa muốn đem tim phổi đều khóc ra tới giống nhau. Tất cả mọi người có thể cảm thụ được đến, nàng giờ phút này rốt cuộc có bao nhiêu thương tâm, cùng đã chết cha mẹ dường như quả thực quá đáng. Thương, ở đây không ít đồng học. Đều bị nàng cảm nhiễm đến rơi lệ, thậm chí có người nhịn không được đề nghị nói. Chiều 50 nhiều roi, thôi bỏ đi, lại như vậy đi xuống sẽ ra mạng người, đúng vậy. Không phải nói cái luyến ái sao? Mọi người đều đang nói đâu? Chẳng lẽ muốn mỗi người đều chiều thượng 100 roi? Ai, hiện tại đột nhiên cảm thấy Trần Thanh Thanh hảo đáng thương. Bất quá Tư Đồ Phong cư nhiên nguyện ý vì nàng ai roi. Hảo hâm mộ ghen tị hận a. Chính là, nếu là có người cũng nguyện ý vì ta ai dõi, ta nhất định đối hắn khăng khăng một mực, nhưng ta nghe bọn hắn ban người ta nói. Trần Thanh Thanh giống như có vị hôn phu, hơn nữa vẫn là chúng ta Vân Thành thiên tài thiếu niên độc cô thành, ngọa tào. Trần Thanh Thanh mị lực cư nhiên lớn như vậy, chính là nàng có Tư Đồ Phong như vậy cực phẩm bạn trai. Còn sớm 3 chiều 4. Đột nhiên hảo hâm mộ ghen tị hận như thế nào phá. Nghe chung quanh đủ loại kiểu dáng nghị luận thanh. Trong đám người, Thượng Quan Nguyệt Nhi mặt đều trướng thành màu gan heo, nàng rốt cuộc nơi nào không bằng Trần Thanh. Thanh, cư nhiên như vậy nhiều người ủng hộ nàng. Như vậy đều làm bất tử nàng. Mẹ nó, còn phải tiếp tục nghĩ cách báo thù, mà Lam Hinh Nhã giờ phút này đáy lòng lại mê mang. Phong ca ca giống như đã không phải trước kia Phong ca ca. Hắn cư nhiên nguyện ý vì Trần Thanh Thanh cái kia thiện nhân làm được loại trình độ này, như vậy nàng. Làm này hết thảy, lại tính cái gì, đứng ở trong đám người. nàng không tự giác đỏ hốc mắt, bất quá trong chốc lát công phu. Từ Đồ gia thiếu gia bởi vì yêu đương ai roi chiều tin tức liền truyền khắp Vân thành phố lớn ngõ. Nhỏ Từ Đồ gia lão gia tử biết được tin tức sau thiếu chút nữa không tức giận đến hộc máu. Cách lão tử, này đó túng hóa, thừa dịp con của hắn không ở khi dễ hắn tôn tử. Tiếp theo, hắn bằng mau tốc độ chạy tới trường học liên tiếp màu đen xe con thượng đều ngồi đầy người. Toàn bộ đều là ăn mặc hắc tây trang biểu hình đại hán. Trên quần áo đều có Từ Đồ gia độc hữu tiêu chí, bọn họ đem toàn bộ Islam học viện đều bao quanh vây. Quanh lên, trường học những cái đó nhân viên an ninh. Toàn bộ đều không phải những người này đối thủ, lão gia tử trực tiếp mang theo một đám người. Thẳng đến trường học sân thể dục, đương hắn thấy chủ tịch trên đài. Chính mình thân tôn tử bị đánh đến máu tươi xối tích. Hắn tiểu nữ bằng hữu ở một bên khóc đến giống đã chết cha mẹ giống nhau tuyệt vọng. Hắn mặt lập tức đen xuống dưới, chỉ nghe thấy toàn bộ trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng. Bạo giống, cấp lão tử dừng tay. Nghe vậy, chủ tịch trên đài ba người toàn bộ đều sửng sốt, Lộ Hòa Phong trong tay đang muốn quất đánh đi xuống. Roi ngừng ở giữa không trung, Trần Thanh Thanh tuyệt vọng tiếng khóc đột nhiên im bặt. Mà Từ Đồ Phong, còn lại là kinh ngạc hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn qua đi. Ngơ ngẩn nói, ra ra như thế nào tới? Lão gia tử tiếp tục hô, hiệu trưởng đâu? Cấp lão tử lăn ra đây. Cư nhiên dám chiều ta tôn tử roi. Nhanh chóng cấp lão tử ra tới nhận lấy cái chết, hiệu trưởng trong văn phòng, hiệu trưởng đại nhân. Sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trước mắt màn hình, nghĩ thầm, này lão gia tử không phải Thu Sơn sao? Như thế nào lúc này chạy ra? Hắn đối với microphone nói, lão gia tử đừng tức giận, trường học nội quy trường học chính là như thế, bọn họ thân là cái này trường học học sinh, cần thiết tuân thủ nội quy trường học, lão gia tử phẫn nộ nói. Đi con mẹ nó nội quy trường học, đánh chết ta tôn tử. Lão tử một phen lửa đốt cái này phá trường học tú tay gặp được binh. Thật đúng là có lý nói không rõ trong lúc nhất thời. Hiệu trưởng đại nhân thật đúng là không biết nói cái gì cho phải, Islam tuy rằng là cái có nội tình. Học viện, nhưng Từ Đồ gia chính là hắc đạo lập nghiệp, muốn thật chơi khởi hoành tới. Hắn chính là một chút biện pháp đều không có, nhưng mà ở đây sở hữu sư sinh đều đã sợ ngây người, này Từ Đồ Phong ra ra cũng quá biêu hãn đi. Cư nhiên trực tiếp phóng lời nói muốn thiêu Islam học viện, Từ Đồ Phong nhíu mày nói. Ra ra, sao ngươi lại tới đây? Lão gia tử nhìn nhịn đau nhẫn đến gân xanh đều bạo khởi tôn tử. Đều mau đau lòng muốn chết mẹ nó. Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa bỏ được động hắn một sợi lông. Mặc dù là hắn lần trước tính kế chính mình, hắn cũng không bỏ được đối hắn xuống tay, lúc này lại bị người khác đánh thành như vậy. Khẩu khí này hắn như thế nào cũng nhẫn không dưới, hắn tràn ngập uy nghiêm đối với phía sau hắc y. Biểu hình bọn đại hán hạ mệnh lệnh nói, tạp, cho ta đem cái này phá trường học toàn bộ đều tạp, Từ Đồ Phong chạy nhanh nói. Ra ra, người không thể làm như vậy. Vì cái gì? Bởi vì ta đã ăn mau 70 nhiều roi, còn mấy roi liền ai xong rồi, ngươi làm như vậy không phải làm ta bỏ giờ nửa chừng sao? Tiểu tử ngốc, ngươi còn thượng vội vàng ai roi không thành, đương nhiên, ai xong này đốn roi, ta là có thể cùng nhà ta nha đầu quang minh chính đại yêu đương, nghe vậy. Lão gia tử nhịn không được mắt trợn trắng, thật đúng là niên thiếu khinh cuồng a, vì nói cái luyến ái. Liền roi đều thượng vội vàng ai, tiếp theo, hắn đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người, nhíu mày nói, này không phải lần trước cái kia đại náo phụ thân ngươi hôn lễ cái kia nha đầu sao? Trần Thanh Thanh nhược nhược đánh thanh hô, Từ Đồ gia gia hảo, lão gia tử ghét bỏ nói. Nha đầu này trường như vậy xấu, mệt ngươi cũng nguyện ý vì nàng ai roi, nếu là tuyệt thế đại mỹ nữ còn chưa tính. Rồi ai cũng liền ăn, ai xong có thể ôm được mỹ nhân về liền hảo, vấn đề là cái này nha đầu một chút đều không đẹp a. Hắn tôn tử rốt cuộc cái gì ánh mắt, Trần Thanh Thanh mau hộc máu. Nima bị bạn trai Gia Gia phụ thân ghét bỏ lớn lên xấu. Hiện tại lại bị Gia Gia ghét bỏ lớn lên xấu, đột nhiên có một loại hào tưởng trở về đem mặt giặt sạch cho đại gia nhìn xem xúc động. Thấy Gia Gia nói như vậy Trần Thanh Thanh, Từ Đồ Phong lập tức liền không cao hứng. Tức giận nói, Gia Gia, Thanh Thanh nơi nào xấu. Ta liền thích nàng như vậy, hành hành hành, người thích liền hảo, vừa mới nói còn thừa nhiều ít roi tới. Còn có 30 tiên, cho ta lão nhân một cái mặt mũi. Phía trước ăn cũng liền ăn, dư lại 30 tiên liền tính. Như thế nào, xem Từ Đồ Phong trung khí 10 phần bộ dáng, không giống như là bị trọng thương bộ dáng. Hắn không tính toán đem sự tình nháo đại, hiệu trưởng đại nhân thanh âm lại một lần ở quảng bá vang. Lên, xin lỗi, lão gia tử không phải ta không muốn cho ngươi mặt mũi. Chúng ta hiện tại làm này đó, chủ yếu là vì phục chúng. Nếu bọn họ trái với nội quy trường học, khẳng định là muốn đã chịu trừng phạt. Từ Đồ Phong cũng nói. Gia gia, tính, ta không đau, lão gia tử thấy thân tôn tử đều lên tiếng. Lúc này mới tắt lửa, tức giận nói, kia hành, ta nhìn các ngươi chủ, cũng không tin có hắn lão nhân ra ở. Còn có người dám dùng sức trừ, Lộ Hòa Phong xác thật không dám, vốn dĩ phía trước liền vô dụng bao lớn sức lực, lúc này càng là cố tình tỉnh gắng sức trừ. Từ Đồ Phong chỉ cảm thấy cùng cào ngứa dường như, một chút đạo ý đều không có, mà lão gia tử trực tiếp làm người dọn Trương lão ra ghế, vẻ mặt uy nghiêm ngồi ở ghế trên, ánh mắt dâm mắt nhìn chằm chằm Từ Đồ Phong cái này phương hướng, hiệu trưởng đại nhân vốn là muốn ở trừ xong roi lúc sau, ra tới cùng đại gia làm tổng kết, lúc này trực tiếp không dám ra tới, 100 roi trừ xong. Từ Đồ Phong cho người ta một loại cả người đều phải hư thoát cảm giác. Hắn sắc mặt thương, ánh mắt âm lãnh nhìn quét ở đây sở hữu người xem liếc mắt một cái, hắn lớn tiếng biểu thị công khai. Nói, về sau Trần Thanh Thanh chính là ta danh chính ngôn thuận bạn gái. Ai còn dám lấy chuyện này làm văn, đừng trách ta Từ Đồ Phong ngươi các ngươi không khách khí. Giờ khắc này, Từ Đồ Phong giống như là chói mắt tinh quang. Xông thẳng nhập mọi người nội tâm, sân thể dục thượng không thượng nữ đồng học hai mắt đều ứa ra đào. Tâm, hảo uy vũ, hảo khí phách, hảo có nam nhân vị Nga. Nếu là ta cũng có như vậy một cái bạn trai thì tốt rồi, đúng vậy. Quả thực xoái ngây người, vốn dĩ liền lớn lên một chương yêu nghiệt mạt, còn như vậy khí phách, quái mê người, bằng không chúng ta tổ chức thành đoàn thể đi đào Trần Thanh Thanh góc tường. Đừng, ta sợ mất mạng hưởng. Nói xong này đoạn lời nói, Từ Đồ Phong ở Trần Thanh Thanh nâng hạ, đi hướng hắn ra ra tuy rằng vô dụng gai ngược roi trừ. Nhưng tóm lại là ăn 100 roi, toàn bộ trên lưng đều nóng rát đau, nhưng hắn vẫn là cố nén trụ. Không lộ ra một chút thống khổ thần sắc, liền sợ ra ra cùng Trần Thanh Thanh lo lắng, lão gia tử thấy hắn tới. Đối với chủ tịch trên đài camera nói, đã đánh xong, ta đem hắn mang đi hiệu trưởng hẳn là không có gì ý kiến đi. Hiệu trưởng đại nhân vội nói, lão gia tử xin cứ tự nhiên, hắn ước gì lập tức đem này tôn ôn thần tiễn đi, trường học thiếu chút nữa đã bị tạp, đến bây giờ hắn trên trán mồ hôi lạnh còn không có tích xong. Hết chương.